Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Star-Lord một ngày, xong, ngồi nửa ngày xe, cuối cùng là chạy tới Bắc Gen Phó nhiều thành phố. Ngồi xe thời điểm, mọi người các loại nhìn hắn chằm chằm. May mắn lúc gần đi mua cái ma kính. Về phần Gamora, vẫn không có trang điểm. Nhưng nàng nói, không có tan trang hoàng là tốt nhất trang điểm. Trên xe mặc dù tốt nhiều người nhìn chăm chú bọn hắn, nhưng cũng không có người hỏi cái gì. Thẳng đến sau khi xuống xe mới hiểu được nguyên nhân. Hình như, không chỉ là Gamora một người tại cosplay, à, cách đó không xa có cái ân cosplay. Ngô, tựa như là gọi Wanda nữ nhân kia. Bọn hắn tại Wakanda ở lại một ngày, không có cẩn thận nhận biết, nhớ lờ mờ lấy nàng gọi là Wanda. Từ phía sau lưng nhìn, kiểu tóc, thân cao tư thái, quần áo cái gì, chợt nhìn thật đúng là tưởng rằng Wanda tới. Chạy đến chính diện đi xem xét. Ếch, ta nhổ vào, thứ đồ gì, dài cay sao khó coi. Quả là điếm ô Wanda. Gõ cửu ú đại môn. Một cái ước chừng 70 tuổi, tóc bạch kim, dáng người mập ra lão đầu đi ra. Hắn mặt nộ khí, tìm ai? Ngươi là Brawquill đi, ta là Peter Kim. Brawquill sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng. Peter Kim, ai? Nghe vào tựa như là thân nhân của hắn. Bất quá người Mỹ cùng loại, trùng tên thì thôi đi. Cũng không trách cái này cứu cứu. Đã qua 20 năm, Peter Kim, cái tên này chỉ sợ sớm đã phủ bụi tại lịch sử bụi bặm bên trong. Mẹ của ta là Meredith Quill. Brawquill như thế nào đi nữa dễ quên, cũng sẽ không đem muội muội danh tự cho quên lãng. Cứ việc muội muội đã chết 30 năm. Ngươi, Mai Thụy hài tử, Peter. Brawquill rốt cục phản ứng lại, nhưng mà không đợi Star-Lord gật đầu, liền giận dữ đứng lên, đánh giám, từ đâu tới một cái lừa đảo, muội muội ta hài tử đều mất tích 30 năm, ngươi đột nhiên đụng tới ra sao dụng ý. Hai người cũng không ngốc, hoàn toàn nhìn ra Brawquill trong mắt xẹt qua xảo trá. Rất rõ ràng, Jim nói đúng, lão nhân này là vì di sản, giết hắn đi được rồi, dù sao ngươi cùng hắn cũng không có cái gì thân tình. Gamora phẫn hận móc ra tay đâm. Căn này tay đâm kết thúc nàng cha nuôi Thanos mệnh. Ngươi muốn làm gì? Brawquill giật nảy mình. Star-Lord đè lại Gamora bả vai. Nói, Brawquill đúng không? Ngươi là ta mẫu thân ca ca. Ta tạm thời gọi ngươi một tiếng cứu cứu. Mẫu thân qua đời ngày đó, ngươi không có tới, ta có thể không truy cứu cái gì. Ta cũng không phải đến muốn về tài sản của ta. Ta chỉ là đến tế bái một chút mẫu thân cùng ông ngoại. Đem bọn hắn nghĩa địa nói cho ta. Ta lập tức đi ngay. Gamora tức không nhịn nổi. Bỏ qua rồi Star-Lord tay. Gia hỏa này chính là quá nặng, tình cảm, rồi. Brawquill ngây ngẩn cả người. Người này biết rõ hắn không có đi. Thật chẳng lẽ là muội muội con trai. Mất tích 30 năm, tìm trở về rồi, hắn nói thật giả, đừng gạt ta nhận xuống hắn, rơi quay đầu lại cướp đoạt phòng ốc của hắn à. Không được, vẫn là không thể nhận, ngươi, lời nói còn không có mở miệng, trong phòng đi ra một cái lão phụ, tóc xám trắng, ngươi cái lão không chết đồ vật, chính ngươi cháu trai cũng không nhận, ngươi có còn hay không là cái đồ chơi. Không nhớ kỹ muội muội của ngươi thì thôi, ngay cả cha ngươi di chúc đều quên sao? Ngươi, Brawquill bị giáo huấn đến mặt đỏ dần, phản bác, còn không có xác định thân phận của hắn đâu, chỉ ta cháu trai rồi. Sự tình qua đi 30 năm, tới bao nhiêu lừa gạt, ngươi chẳng lẽ không hiểu được? Hừ, đảm bảo cái này là một cái lừa đảo. Lừa đảo? Hừ. Ngươi cảm thấy tay ném bom ra sẽ là lừa đảo. Lão phụ cầm iPad, đem Starlord kia một mặt thiếp mời đưa cho bạn già. Tay ném bom ra, hắn làm sao có thể. Brawquill còn chưa nói xong, Starlord liền lồng lên mặt nạ. Một cỗ hắc khoa kỹ cảm giác chấn hai người sửng sốt một chút. Sau đó lại gặp người bay lên, càng là thành cát khác. Ngươi, ngươi thật sự là tay ném bom ra. Rất lâu, Brawquill mới tỉnh hồn lại. Cái kia ngoại hiệu không dễ nghe. Ngươi có thể gọi ta, Starlord. Năm đó ta bị ngoài hành tinh người Marauder mang đến vũ trụ. Cho tới bây giờ mới trở về. Lữ hành sứ mệnh của ta. Cho nên, ngươi không cần cảm thấy ta sẽ đánh di sản chú ý. Nơi này đã không phải là nhà của ta. Nhà của ta tại vũ trụ. Starlord rơi xuống, nói nghiêm túc. Lần này trở về, chỉ là vì bái tế mẫu thân của ta cùng ông ngoại. Ta còn là không cách nào xác định thân phận của ngươi. Brawquill sắc mặt có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là tại gắng gượng. Lão phụ mắng, ngươi là tên khốn kiếp đồ vật. Peter mất tích một đêm kia, cha liền có dự kiến trước, lưu lại muội muội của ngươi một ống máu dịch, vì chính là sẽ có một ngày Peter sau khi trở về có thể DNA nghiệm chứng. Ấy, ngươi kiểu nói này, chả, thật đúng là đâu a. Brawquill cười ha ha một tiếng, đã không phải như thế. Như vậy nhanh chóng đi, chúng ta thời gian có hạn, 3 ngày về sau, DNA nghiệm chứng kết quả thông qua được. Starlord cũng phải lấy tại mẫu thân cùng ông ngoại trước mộ phần tế bái một chút. Giải quyết xong địa cầu quá khứ, rốt cục có thể yên lòng. Peter, cũng đừng trách cứu ngươi. Hắn người này đi, ngươi cũng là biết đến. Tham tài, mai cứu mẹ đi tới. Trong tay nâng một cái hộp, ngươi trưởng thành, cũng làm ra một phen. Chúng ta không làm được sự tình. Tin tưởng, mẹ của ngươi trên trời linh thiêng cũng có thể nhắm mắt. Đã ngươi không muốn cầm lại mẹ của ngươi di sản, mở cũng tùy ngươi đắc ý. Dù sao ngươi cũng có càng tốt. Cho, đây là ngươi ông ngoại để lại cho ngươi đồ vật. Ta một mực giữ, cái này, cái gì? Starlord nhận lấy hộp, đều không phải là thứ đáng giá. Mẹ của ngươi, ông ngoại ngươi, còn có một người nhà một chút ảnh chụp. Còn có, ông ngoại ngươi một chút nhật ký. Cùng với mẹ của ngươi di vật, tạm thời cho là, lưu cái kỷ niệm đi. Mở ra nhìn thoáng qua, Starlord hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Cảm ơn ngươi, mở, trái tim của ngươi không tốt. Cái này cho ngươi. Một ống màu xanh ra trời nước thuốc. A, vũ trụ dược tề sao? Ha ha, thứ này ở địa cầu thế nhưng là cái vật hiếm có. Làm gì? Trị liệu ngươi trái tim. Lần tiếp theo bệnh tim phát tác thời điểm, nhớ kỹ uống hết. Starlord nói xong, liền đứng lên, mở, gặp lại, phất tay, mày cữu mẹ đỏ ngầu cả mắt, che miệng ai oán lên. Starlord hít một tiếng, quay người cố nén rời khỏi. Hắn tại địa cầu sự tình đã giải quyết, là thời điểm trở về làm hắn vũ trụ đạo tặc, khoái ý ân cừu đi. Không có phi thuyền vũ trụ, tạm thời không cách nào rời đi, chỉ có thể chờ đợi Thor bên kia hoàn tất lại dùng Bifrost truyền tống về đi vua người lùn bên kia. Đem thuyền lái đi, chỉ bất quá, Starlord cũng không biết. Sau khi trở về chờ đợi hắn là một cái khác đại phiền toái. Thời khắc này Wakanda, Groot đang ôm lấy một cái máy chơi game, vui vẻ chơi lấy. I'm Groot, yeah, ta biết ngươi là Groot. I'm Groot, tốt, ngươi chơi à, đừng có lại gào thét. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.